Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, khác thường cẩn thận tạ trung. Làm cái sân ga này, tất cả lộ tuyến xe buýt đều sắp đi qua thời điểm. Đi bộ theo dõi một nam một nữ hai tên nhân viên cảnh sát. Bất đắc dĩ chỉ được cuối cùng một chiếc xe buýt, rời đi nơi này. Mà khi hai tên nhân viên cảnh sát cười cười nói nói ngồi lên xe, rời đi sau không lâu, Tạ Trung đang đợi được xếp hàng cuối cùng một chiếc xe buýt tới được thời điểm. Ngồi đi lên, mà khi hắn lên xe thời điểm, sân ga phía trên cũng đã không có người. Tại Tạ Trung ngồi lên chiếc này xe buýt thời điểm, Lưu Hy lợi dụng tấm phẳng máy tính, nhanh chóng tuần tra chiếc xe này lộ tuyến. Rất nhanh liền tìm được chiếc xe này kế tiếp có thể đổi thừa địa điểm. Các tiểu tổ chú ý, tổ một người lập tức chạy tới XX sân ga. Số 1 mục tiêu rất có thể ở nơi nào đổi thừa 63 đường. Hoàn tất, thu được, lập tức, một cái theo dõi tiểu tổ xe ở phía trước nối liền hai tên không được theo dõi nhân viên cảnh sát về. Sau gia tốc hướng lộ cảnh dương nhắc tới sân ga bước đi. Mà những người khác thì phân biệt dọc theo xe buýt tiến lên tuyến đường, hướng phía trước chạy tới. Về phần lộ cảnh dương thì lái xe cùng Lưu Tường ba người xe cùng ở cuối cùng mặt, sau đó trưởng khống trước mặt tình huống. Ba cái đứng về sau, trong xe công cộng, ngồi ở xe buýt cửa ra vào một cái vị trí Tạ Trung. Bước chân giật giật, mũi chân hướng về cửa ra vào phương hướng, đồng thời một đôi con mắt nghiêm túc đại lượng một phen trên xe hành khách. Tới rồi lộ cảnh dương nêu lên sân ga, xe buýt cửa sau mở ra, Tạ Trung không gấp đứng dậy. Khi mấy tên hành khách đứng dậy sau khi xuống xe, thấy không lại có người động, Tạ Trung lúc này mới đứng lên, hô một tiếng, sư phụ, chờ một chút, chờ chút. Ta lại xuống xe này, cảm ơn, lại ra âm thanh ngăn trở lái xe quan bế cửa xe động tác. Tạ Trung một mình dưới một người xe, nhìn một chút sân ga thượng đẳng xe mấy cái người trẻ tuổi. Xác nhận không có vừa mới xuống xe người về sau, Tạ Trung hơi có chút chân thọt đi đến sân ga bên cạnh một cái ghế tiền trạm. Lúc đầu ngồi ở trên ghế chơi game một tên thanh niên. Cảm giác được bên cạnh có người về sau, thừa dịp khoảng cách, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh tóc hoa dâm Tạ Trung. Tranh thủ thời gian đứng lên, đem bên cạnh tay nải trên lưng, đối Tạ Trung cười nói, đại thúc, ngài ngồi, ha ha, tạ ơn tiểu hòa tử. Tạ Trung cũng không có khách khí, chân của hắn chân xác thực không tiện. Bởi vì trước đó không có chữa trị xong, đi đường đi nhiều, hoặc là đứng lâu, đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Cho nên, ở nhìn thấy vị này thanh niên tiểu tử nhường ra vị trí về sau, cũng liền tại sau khi nói cảm ơn, thuận thế ngồi xuống, chờ xe trong lúc đó. Chỉ cần có xe buýt đảo, chơi game thanh niên đều sẽ ngẩng đầu nhìn một chút xe buýt, sau đó lại cúi đầu xuống. Tiếp tục chơi đùa, mà Tạ Trung cũng thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, chờ lấy xe buýt, làm 63 đường đến thời điểm, đứng trên đài cũng đã chỉ còn lại chơi game thanh niên. Cùng Tạ Trung hai người, nhìn thấy 63 đường tới, thanh niên lập tức đi về phía trước hai bước, tới rồi lên xe địa phương đứng vững, mặc dù còn đang đánh lấy trò chơi. Nhưng là chú ý xe buýt tần suất tăng lên, sắp vào trạm, trò chơi thanh niên tuyến trên xe, mà Tạ Trung cũng đứng lên, lên 63 đường, trò chơi thanh niên tạm ngừng trò chơi, một mực hướng đằng sau đi, tìm một vị trí ngồi, mà Tạ Trung, ở trên sau xe, cũng từ từ đi đến đằng sau, ngồi xuống trò chơi thanh niên đằng sau, một hàng cuối cùng trên ghế ngồi. Ô tô khởi động, Tạ Trung nhìn chằm chằm trước mặt trò chơi thanh niên nhìn một hồi về sau. Liền đem đầu chuyển đến ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Số 1 mục tiêu không có phát hiện theo dõi cầu tử. Cầu tử chú ý, tài XX đứng dưới đài xe. Hoàn tất, từ Tạ Trung nhất hệ liệt phản ứng. Lộ Cảnh Dương xác nhận, Tạ Trung cũng không phải là phát hiện theo dõi nhân viên, mà là vẻn vẹn cẩn thận mà thôi, cho nên lựa chọn một cái cũng không phải là thẳng tới lộ tuyến. Lựa chọn thông qua đổi thừa về nhà, trò chơi thanh niên nghe được nhét vào trong lỗ tai ẩn hình tai nghe thanh âm. Không có nói, tiếp tục chơi lấy trò chơi. Một ván sau khi kết thúc, trang phục thành trò chơi thanh niên nhân viên cảnh sát cất điện thoại di động. Lẳng lặng ngồi ở trên xe, hơn 10 cái đứng về sau, trò chơi thanh niên đứng lên, hướng xe buýt đi cửa sau. Tại Tạ Trung sắp xuống xe trước một cái đứng xuống xe. Mà khi trò chơi thanh niên trên dưới sau xe, toàn bộ xe buýt bên trong, cũng liền chỉ có Tạ Trung một người. Nhìn xem trống rỗng xe buýt, Tạ Trung cười một cái. Tại xe đến chạm về sau, mới xuống xe, hướng trong nhà đi đến. Mà Lộ Cảnh Dương đám người, cũng đã trước một bước, chạy tới Tạ Trung cùng Tạ Lâm ra phụ cận. Về đến nhà, Tạ Trung mở ra đèn của phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, mà giám sát trên xe. Khi thấy Tạ Trung tốt về sau, hai tên phụ trách theo dõi nhân viên cảnh sát cũng thông chi tổ chuyên án, nói rõ Tạ Trung đã đến nhà tin tức. Ngoại trừ giám sát người trên xe, Lộ Cảnh Dương con ruồi số 1 cũng đi vào theo, trực tiếp đứng tại Tạ Trung đầu đỉnh thiên trần nhà vị trí. Từ phía trên giám thị lấy Tạ Trung, ngồi ở trên ghế salon, Tạ Trung lấy điện thoại di động ra, cho Tạ Lâm phát một đầu tin tức đi qua. Tin tức nội dung, Lộ Cảnh Dương tự nhiên lái đến, rất đơn giản, liền 3 chữ, đã đến ra. Ô, không đến 1 phút, Lộ Cảnh Dương cũng nhận được Trương Khánh gửi tới tin tức. Tin tức nội dung, tự nhiên là nói rõ Tạ Trung cho Tạ Lâm gửi đi tin tức tình huống. Mặt khác, Tạ Trung gửi đi tin nhắn nội dung, cũng bị làm nói rõ. Trời vừa rạng sáng khoảng chừng, Tạ Lâm cũng xuống ban về tới trong nhà. Hai người không có nhiều nói cái gì, yên lặng thu thập, sau đó phân biệt trở lại phòng ngủ đi ngủ đây. Nhìn thấy nơi này, Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế, cùng Lưu Tường đám người cùng một chỗ rời đi nơi này, hướng tổ chuyên án trở về. Trở lại tổ chuyên án, Trương Khánh bọn người còn không có rời đi, Lưu Kiến Dương thậm chí cũng ở chỗ này chờ. Lộ trưởng phòng, Lưu bộ trưởng bọn hắn tại lầu 4 nhỏ phòng họp phân phó, nếu như các ngươi đã trở về liền đi phòng họp. Một tên nhân viên cảnh sát khi nhìn đến Lộ Cảnh Dương bọn hắn sau khi trở về, lập tức tiến lên cho Lộ Cảnh Dương nói Lưu Kiến Dương mệnh lệnh. Được rồi, Tiểu Tần, ta biết, chúng ta lập tức đi tới. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu, không có tiến khu làm việc, quay người trực tiếp mang theo Lưu Hy bọn hắn, hướng lầu 4 phòng họp tiến đến. Tiến vào đại hội nghị phòng bên cạnh một cái có thể tọa hạ hơn 30 người nhỏ phòng họp. Lưu Kiến Dương bọn hắn đoán chừng ở chỗ này đợi có một hồi. Từ bên trong sương mù lượn quanh hoàn cảnh, liền nhìn ra được, trở ra, cùng Lưu Kiến Dương bọn hắn chào hỏi. Sau đó để Lưu Hy cùng Lưu Tường bọn hắn đem cửa sổ mở ra, hít thở không khí, sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi. Cảnh Dương, có thể xác định Tạ Trung cùng Tạ Lâm hai người là 216 vụ án người hiềm nghi rồi. Các loại Lộ Cảnh Dương một ngồi xuống, Lưu Kiến Dương liền mở miệng hỏi, châm trước một cái dùng từ về sau. Lộ Cảnh Dương mở miệng nói, Lưu Bộ trưởng, Trương Cục, các vị, từ trước mắt tình huống đến xem, tổng hợp trước đó chúng ta suy luận, Tạ Trung cùng Tạ Lâm có trọng đại hiềm nghi. Đồng thời, hôm nay ván bên trên, Tạ Trung đón xe về nhà hành vi, cũng có thể nhìn ra, người này có chút vấn đề. Dù sao, tại đi không qua 5 phút, liền có thẳng tới Tạ Trung nhà xe buýt. Nhưng là Tạ Trung, hết lần này tới lần khác lựa chọn đổi xe. Đây là phi thường không tầm thường. Dù sao mặc dù đổi xe không khó khăn, nhưng là Tạ Trung hoàn toàn không có tất yếu làm như thế. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác làm, lại tăng thêm Dư Lăng cùng Điền Vũ bị hại ngày đó tửu điếm video theo dõi. Ta nghĩ, có thể xác định, Tạ Trung hẳn là liền là 216 án người hiểm nghi một trong. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.